Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, thần tiên đến. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, xoa bóp Viên Hành cái mũi. Được, đi, đừng khóc, Đồng Ngôn Vô Kỵ, không có chuẩn như vậy, ngươi cũng không phải là hoàng đế. Miệng vàng lời ngọc, xem xét Viên Quyền sắc mặt. Tôn Sách cười ha hà, được, ta không nói, tỷ tỷ, theo ngươi nói kiện chính sự, cái này chẳng lẽ không phải chính sự? Viên Quyền lau nước mắt, nói lầm bầm, đều tại ngươi sủng ái các nàng, từng cái không lựa lời nói, không có nghiêm túc, muốn đi phi thường sự tình, tất đãi người phi thường. Tôn Sách trêu ghẹo nói, ta nếu là được không từ đường. Sự tình không vượt khuôn, có thể có hôm nay, coi như muốn xa xa xem các ngươi liếc một chút cũng khó khăn. Sao có thể trái ôm phải ấp, tận hưởng tề nhân chi phúc, càng nói càng không có nghiêm túc. Viên Quyền, phốc xích, một tiếng, cười, mau nói a, cái gì chính sự, ngươi tìm cơ hội hỏi một chút thượng anh, nhìn nàng có hay không ý trung nhân. Nàng cùng ta luôn luôn không thế nào thân cận, ta sợ nàng không có ý tứ nói, muốn cướp tại chiếu thư trước đó gả. Cái này ngược lại không đến nỗi, coi như thiên tử muốn cưới, cái kia còn phải xem nhà ta thượng anh có nguyện ý hay không đây. Tôn Sách không nhanh không chậm, nói ra, ta xem chừng thiên tử là không bỏ ra nổi 20.000 cân hoàng kim. Chuyện này được không? Hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng, tâm lý lại thật có chút bồn chồn, lo lắng lão cha nhất thời xúc động, đáp ứng hoàng đế, vậy nhưng phiền phức, xem ra muốn an bài người đi một chuyến tuấn nghi, trước cùng phụ mẫu thông cái khí, ta quay đầu lại hỏi hỏi nàng, nhị muội lời nói là không nhiều, mấy người các ngươi huynh đệ bên trong, nàng và A Khuông lớn nhất nói chuyện rất là hợp ý. Nếu là không chú ý, thật không dễ dàng nghĩ đến nàng. Trọng mưu đều muốn đề thân, cũng nên thu xếp nàng việc hôn nhân. Tôn Sách cười cười, hắn cùng tam đệ Tôn Dực, tiểu muội Tôn Thượng Hương đều tốt võ, đại muội Tôn Thượng Hoa, nhị muội Tôn Thượng Anh, tứ đệ Tôn Khuông giỏi văn, nhị đệ Tôn Quyền, ngũ đệ Tôn Lãng xen vào giữa hai bên. Hội khóc hài tử có sữa ăn. Trọng mưu hội khóc, thượng anh không biết khóc. A, đúng, Bá Dương, Viên Diệu, cũng không nhỏ. Cái kia thu xếp, các ngươi có hay không chọn chung nữ tử? Hắn không vội, lớn một chút cũng không quan hệ. Nếu có chọn chúng, ta nói cho ngươi. Tôn Sách gật gật đầu. Lại bù một câu, khác nhường. Bá Dương bộ dáng không kém, nhân phẩm cũng tốt, lại là cái đường đường chính chính hầu tước, đồng dạng nữ tử còn thật không xứng với hắn, không thể ủy khuất hắn. Viên Quyền nhìn xem Tôn Sách, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, ngọt ngào đáp một tiếng. Lại qua mấy ngày, Tôn Sách rốt cục thu đến Tưởng Can tin tức, chủ yếu là ba chuyện, một tin tức tốt. Một cái tin tức xấu, một cái không tốt không tin tức xấu. Tin tức tốt là tiên nhân Vu Cát theo hải ngoại trở về. Chính đang đi tới Bình Dư trên đường. Thanh Châu rất nhiều người đều biết sự kiện này. Truyền bá rất rộng, ẩn ẩn đã có thiên mệnh tại Tôn Sách ý tứ. Tưởng Can đề nghị Tôn Sách tốt tiếp đãi chu đáo Vu Cát. Mượn cơ hội khuếch trương đại ảnh hưởng. Tin tức xấu là Công Tôn Tục bọn người trên nửa đường gặp phải phong bão, lật ba chiếc lâu thuyền, tổn thất hơn 100 người, hơn 500 con chiến mã. Công Tôn Tục bản thân hiểm gặp bất trắc, may mà Cam Ninh cảnh giác, kịp thời cho Công Tôn Tục mặc lên áo cứu sinh. Ngay cả như vậy, Công Tôn Tục cũng ở trên biển phiêu 2 ngày, bị Cam Ninh tìm đến thời điểm đã nghiêm trọng mất nước. Hấp hối, Tưởng Can sợ hắn không chịu đựng nổi lặn lội đường xa. Quyết định tại Thanh Châu lại ở một thời gian ngắn, chờ hắn điều dưỡng tốt lại nổi lên trình. không tốt không xấu tin tức là Tưởng Can tìm tới Gia Cát Lượng. Nhưng Gia Cát Lượng cũng không đầu nhập chi ý, chỉ muốn tới trước kinh dự Dương du lịch một phen. Tôn Sách nhắc đến cổ họng Tâm rốt cục trở xuống đi. Tổn thất một số chiến mã không quan hệ, chết hơn 100 người cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Công Tôn Tục bản thân cũng không thể chết, quan hệ này đến U Châu tình thế có thể hay không ổn định. Đến mức Gia Cát Lượng, hắn càng không nóng nảy, dù sao chỉ là một cái vị thành niên thiếu niên, hiện tại cũng đến không được tác dụng quá lớn. Hắn muốn du lịch liền để hắn đi du lịch đi. Gia Cát Lượng là một cái thiết thực phái, hắn nhìn đến kinh dự Dương về sau sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Duy nhất ngăn cản Gia Cát Lượng có thể là hắn dưới trướng nhân tài không ít. Không giống ba lần đến mời lúc Lưu Bị chỉ có 7-8 người. 3 năm khẩu súng, nếu như Gia Cát Lượng bởi vậy quyết định cải đầu người khác, hắn cũng có thể lý giải. Có Lưu Ba, Lưu Diệp phía trước, hắn hiện tại đã có thể nhìn thoáng được. So sánh với mà nói, Tôn Sách đối thần tiên sống Vu Cát hứng thú lớn hơn một chút, ngược lại không phải là hắn muốn tu tiên, tại cũng không đủ chứng cứ trước đó, hắn đối với cái này ôm còn nghi vấn thái độ. Vu Cát là trong lịch sử xuất hiện qua nhân vật, còn có người nói hắn là làm cát, là viết siêu thần ký Kiền Bảo tổ tông, nhưng chứng cứ không đủ, Kiền Bảo bản thân đều không có đã nói như vậy. Thế nhưng là Vu Cát lại là đạo giáo xử lên một cái không thể coi thường tồn tại. Hắn cùng Trương Giác đều cùng Thái Bình Kinh có quan hệ, thậm chí so Trương Giác càng chuyên nghiệp. Vu Cát tại Giang Đông truyền giáo, ảnh hưởng rất lớn. Tôn Sách bản tôn sau tới giết hắn cũng là bởi vì hắn tại Giang Đông văn thần chi bên trong ảnh hưởng lực thực sự quá lớn, đã uy hiếp được Tôn Sách bản thân uy tín. Hiện tại lịch sử tuy nhiên có cải biến, nhưng Vu Cát vẫn là cùng hắn gặp mặt, có thể hay không giống trong lịch sử một dạng phát sinh xung đột, Tôn Sách cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn không dễ tin thần tiên câu chuyện, không có nghĩa là thời đại này người cũng không tin. Bên cạnh hắn tin không ít người, thần tử như Quách Gia, Trương Chiêu, nội quyến như Viên Quyền, Mi Lan, đều tin tưởng không nghi ngờ. Phổ thông văn võ tin tưởng thần tiên càng là nhiều vô số kể. Bằng không Thái Diễm biên cược thiên hạ chí đạo Đàm Đồ Thích cũng sẽ không như vậy tiêu sướng. Thì liền hắn ký thác kỳ vọng số học đại sư Từ Nhạc cũng không ngoại lệ. Nghe nói nghiên cứu sau khi thích nhất nhìn cũng là các loại thần tiên truyền. Hắn nghiên cứu mục đích có lẽ cũng là phát hiện thành tiên đường tắt. Tôn Sách đoán trước tuyệt không dư thừa, ngược lại không đủ khả năng. Vu Cát còn chưa tới Bình Dư, Bình Dư thì sôi trào, muốn gặp người khác sớm tắm rửa trai giới. Càng có người chủ động đi nghênh đón, chỉ muốn tìm cơ hội cùng thần tiên sống gặp một lần. Xa nhất người thậm chí đuổi tới ngoài trăm dặm Hạc huyện. Viên Quyền cũng muốn đi, nàng một mực vì ngày đó Viên Hành vô ý chi ngôn bất an, muốn đi mời thần tiên sống nhương chúc một chút. Có điều nàng làm việc có chừng mực, lo lắng Tôn Sách không vui, tới trước thăm dò Tôn Sách ý. Tôn Sách nghe xong thì hiểu, hắn cảm khái thần tiên lực thu hút, đồng thời hắn lại cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái này thần tiên quá rêu rao, quả thực là tìm đường chết a. Nếu như việc này xử lý không tốt, hắn rất có thể bị ép dơ lên đồ đao, dùng trực tiếp nhất biện pháp tiêu trừ ảnh hưởng. Cái này dĩ nhiên không phải một cái hắn hy vọng nhìn đến kết quả. Tôn Sách đi qua liên tục cân nhắc, quyết định án binh bất động. Hắn muốn nhìn Vu Cát đến tột cùng có nhiều thần. Vu Cát không xa ngàn dặm, đặc biệt theo hải ngoại gấp trở về gặp hắn, muốn đến không biết một chút nguyên nhân cũng không có. Đã như vậy, quyền chủ động thì trong tay hắn, hắn hoàn toàn có thể lấy tĩnh chế động, nhìn xem Vu Cát có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Dùng tông giáo hốt du dân chúng bình thường loại sự tình này, còn có người có thể so sánh hắn càng rõ ràng sao? Đừng nói vừa mới nảy sinh, còn chưa thành hình đạo giáo, liền xem như phát triển mấy trăm năm, từ Thiên Trúc một đường truyền đến Trung Nguyên Phật giáo, hắn đồng dạng không để vào mắt. Lưu Hòa tập kích Trách Dung. A, không đúng, Lưu Hòa Cương vừa mới chết cha, gặp báo ứng, muốn gặp thần tiên còn không dễ dàng. Ở nhà ngồi chờ, hắn thật ra chạy tới chính là vì gặp ta. Tôn Sách lấy ra tưởng can tin tức, đưa cho Viên Quyền, nhiều người phức tạp, các người cũng đừng đi. Trần Dật không ở nhà, ngươi đi xem một chút Trần Phu Nhân, nhìn một chút các nàng là làm sao chuẩn bị. Nếu như có gì cần, ngươi giúp đỡ thu xếp một chút, đến thời điểm tập hợp một chỗ, cùng thần tiên gặp mặt. Bằng không hôm nay ngươi đi, ngày mai nàng đi, coi như thần tiên dễ tính cũng sẽ ngại phiền. Viên Quyền ngầm hiểu, cười đáp ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN